có thể thấy cũng không bị ngoại nhân xâm nhập. Đúng lúc này, một tiếng nói bỗng nhiên từ một chỗ trong bóng tối góc tường truyền đến. Chủ nhân, ngài đã về. Ngay sau đó, thân ảnh quỷ tướng từ đó lách mình ra, đi tới trước người hắn. Thường Lạc Phường bên này xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Chủ nhân, sau khi ngài đi, có rất nhiều quỷ vật giết tới đây. Ta ra sức chém giết, về sau quan phủ dẫn người giết tới đây, che chở bách tính còn sót lại chạy về hướng Bắc Hoàng Thành. Ta thì trở về trong tiểu viện chờ ngài. Quỷ tướng kể lại, ngươi làm rất tốt, về trong túi càn khôn đi, bên trong góp nhặt không ít âm sát khí, ngươi hãy thu nạp luyện hóa chúng. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, nói, vâng. Quỷ tướng lên tiếng, thân hình co rụt lại, bay vào trong túi càn khôn. Sau đó, ánh mắt Thẩm Lạc quét qua tiểu viện, cổ tay chuyển một cái, từ trong Lâm Lang Hoàn lấy ra vài trận kỳ tam giác bố trí trong viện. Trước mắt tình huống có biến, chỉ dựa vào pháp trận đơn giản ban đầu, chỉ sợ sẽ bị phá vỡ. Làm xong hết thảy, hắn mới chậm rãi đi trở về trong phòng. Vừa mới ngồi xuống, ngực Thẩm Lạc bỗng nhiên chập trùng, hoa, phun ra một ngụm máu ứ, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu vận chuyển pháp lực điều tức. Thuần dương kiếm phôi bởi vì lúc trước tiêu hao quá mức kịch liệt. Điều động nhiều lần vẫn không phản ứng, Thẩm Lạc đành phải chờ nửa khắc đồng hồ, mới lần nữa thử điều động, lần này kiếm phôi ngược lại không tiếp tục yên lặng bất động nữa, mà bắt đầu ở bên trong kinh mạch, khiếu huyệt hắn, chậm rãi du tẩu xuyên thẳng qua, ép dần âm sát khí xâm nhiễm trong đó ra ngoài cơ thể. Đối với chút âm khí ấy, Thẩm Lạc cũng không lãng phí, tất cả đều thu nạp vào trong túi càn khôn. Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Thẩm Lạc cảnh giác, lập tức đứng lên, đi tới bên tường đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy pháp trận bố trí trong viện đang có dị động truyền đến. Tựa hồ có âm sát quỷ vật đang lại gần bên này. Không đúng, tính theo canh giờ phút này hẳn là đã qua giờ Tị. Trời phải sáng choang mới phải. Thẩm Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn lên không trung, chỉ thấy màn trời phía trên, đám mây dày đặc màu đen bao trùm, đúng là không thấy nửa điểm ánh sáng. Đám mây dày đặc kia ép xuống, cách xa mặt đất cũng không quá cao, bên trong có thể thấy được trận trận âm phong nổi lên. Sát khí ngút trời, Thẩm Lạc kinh nghi, pháp trận trong viện phản ứng càng lúc càng lớn, bắt đầu sáng lên trận trận quang mang thủy lam, ầm, một thanh âm vang lên. Một mặt tường viện môn lầu bên cạnh bỗng nhiên sụp đổ. Một thân ảnh đen kịt cao khoảng một trượng đâm vào. Lại là một cương thi mặc giáp đồng xanh vọt vào. Một cước dẫm lên mặt đất pháp trận trong viện. Chỉ thấy vài tiểu kỳ tam giác kết nối với pháp trận rung động. Xoạt, nhao nhao dưới pháp trận dẫn dắt bay xuống hướng cương thi mặc giáp kia. Vây quanh thân thể nó, ầm ầm, tất cả nổ bể ra. Từng đoàn ngọn lửa màu vàng từ trên tiểu kỳ phun ra ngoài. Trong nháy mắt nuốt sống cương thi mặc giáp vào, kịch liệt bốc cháy lên. Cương thi kia cuống quýt đập hỏa diễm trên người, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngược lại làm hỏa diễm quấn quanh khắp thân, bị bỏng rú thảm liên tục, toàn thân bốc lên khói đen tanh hôi. Thẩm Lạc thấy thế, vung tay lên, một đạo kiếm quang đỏ ngầu chớp mắt tới. Lại nhanh chóng quay về. BNS, đầu lâu cương thi mặc giáp theo âm thanh rớt xuống đất. Thành âm rú thảm im bặt lại, nhưng lúc trước làm ra động tĩnh không nhỏ, đã có không ít âm sát quỷ vật bắt đầu tụ tập tới bên này. Thẩm Lạc biết nơi đây đã không thể lưu lại, dự định lập tức tiến về phủ đệ chính quốc công. Hắn thu thập sơ, lập tức rời tiểu viện, mau chóng bay về hướng thành bắc, cách trương.